Chương 46, liền cha khiên cũng dám đánh. Tiểu tử này được A Phương đoàn trưởng cùng Trầm Trường Lâm nhìn nhau, cảm tình này không chỉ có là cái đại thiếu gia, vẫn là cái thứ nhi đầu liền cha khiên cũng dám đánh đến là thật không thể để cho còn nhỏ dò xét ta thành đi, đã nghĩ tới đây hảo hảo cải tạo, tất nhiên không phụ kỳ vọng. Phương đoàn trưởng đang nói câu nói này thời điểm, nheo lại hắn cặp kia cơ trí lại sắc bén hai mắt, làm sao đều có một cô lao hổ ly hương vị. Tất nhiên, hắn lời ngầm cũng là tại rõ ràng nói cho nàng đã tới nơi này, ngươi tại bên ngoài kia đại thiếu gia diễn xuất, ở đây đều là bất kể dùng, trừ phi chính ngươi từ bỏ, nếu không khẳng định là muốn đem ngươi vào chỗ chết thao luyện nhìn cười cùng cái lao hổ ly đồng dạng. Phương đoàn trưởng, Sở Quân Cố vẫn như cũ là bộ kia ý cười yến yến biểu tình. Không có chuyện, ngài cứ việc thao luyện, cha ta nhất định rất hy vọng nhìn thấy ngài đem ta vào chỗ chết thao luyện. Nàng lời này, quả thực cùng trước đó cùng Trầm Trường Lâm nói qua lời kia, có dị khúc đồng công chi diệu. Nghe Trầm Trường Lâm chọn hạ lông mày, thần sắc có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn qua thiếu niên này. Hắn tựa như là thực tình tới đây huấn luyện, không hề giống là đến chơi nhà tròi. Ngẩng đầu xem xét nhà mình đoàn trưởng một chút, hắn cũng theo đoàn trưởng đôi mắt bên trong cu nở dê nhìn ra cùng một cái ý tứ, đoàn trưởng hướng hắn gật gật đầu. Đem hắn đặt mấy cái kia đại thiếu trong phòng đầu, mặc dù có mấy cái hèn nhát, nhưng có hai cái còn là rất không tệ, để bọn hắn bản thân giao lưu trao đổi đi. Dù sao những này các thiếu gia ở đây đều là ngắn hạn ở tạm, tùy thời đều có thể sẽ rời đi, không thể đem bọn họ đặt tại chính quy huấn luyện trong phòng ngủ, không thì dễ dàng đi công tác tử. Thành đi. Trầm Trường Lâm nhún nhún vai, đến lúc này, hắn cũng biết là không thể nào đem người đưa tiễn. Bất quá bây giờ, hắn cùng đoàn giống nhau, đối tiểu tử này đến là có chút hứng thú, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể chịu đến loại nào tình trạng. Thế là, chính thức an cư lạc nghiệp Sở Quân Cố, bị Trầm Trường Lâm dẫn đi để huấn luyện phục, lại dẫn nhận phòng ngủ lại chỗ nào, liền làm hắn đổi huấn luyện phục, đem hắn ném vào mới nhất đưa tới đám kia tân binh đản tử nhóm ở giữa. Trước đó mấy cái kia các thiếu gia cu nở dê ở bên trong. Sở Quân Cố vừa xuất hiện tại những tân binh kia viên nhóm trước mặt, tất cả mọi người reo hò một tiếng, càng có người làm cản thổi lên huýt sáo. Thật sự là thay đổi một thân ngụy trang huấn luyện phục Sở Quân Cố, cũng không có vì nàng gương mặt kia giảm điểm, ngược lại còn nhiều một chút hiên ngang lưu loát sức lực, quả nhiên là xoáy khi đến không thể sánh ngang, lại xinh đẹp đến cực kỳ bi thảm kêu là cái gì huấn luyện thêm gấp đôi. Luyện không hết không được ăn cơm. Trầm Trường Lâm một nhìn thấy. Bọn này không có tổ chức không có kỷ luật, ngao cùng nhóm dã lũ sói con giống như tân binh đản tử nhóm, xoáy mặt tối sầm, hướng bo nở hà nở ga ho the tờ một câu, còn chỉ vào cái kia thao luyện bọn họ cai mắng, làm sao qua nở người quay đầu thêm vấn vô cớ bị phó đoàn chỉ vào cái mùi măng cái kia cai khỏe miệng giật một cái. Mắc mơ gì tới hắn con a, mắt thấy Trầm Trường Lâm đem người ném nơi này liền chuẩn bị đi. Sở Quân Cố chân dài một bước, chặn Trầm Trường Lâm đường đi, ý cười yến yến mở miệng. Đợi chút nữa đang làm gì đó. Trầm Trường Lâm tức giận nguyết hắn một cái, đều đem hắn sắp xếp xong xuôi, còn muốn làm gì ta cùng dưới tay ngươi luyện. Cái gì kia cai bị thiếu niên này rõ rạc nói dọa sợ, biết bọn họ phó đoàn thủ hạ luyện chính là cái gì binh sao liền dám nói ra những lời này. Mà Trầm Trường Lâm lại nheo lại mắt. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tất nhiên. Nàng đứng tại Trầm Trường Lâm trước mặt, lưng thẳng tắp như là một viên tiểu bạch dương.